Lục Tiên, quyển 3, góc truyện audio.com, Thẩm Thạch bị một hồi kịch liệt đau nhức từ trong hôn mê giật mình tỉnh lại, cùng thời khắc đó hắn bị cơn đau đớn khó có thể tưởng tượng làm cho mở to mắt, vẻ mặt mê mê mang mang mà liền như thủy triều rút đi, dù là từ trước đến nay hắn tâm trí cứng cỏi cũng không thể nhịn hô lên một tiếng. Trước mắt quay cuồng, mắt hoa lên, bên tai tiếng nổ vang không dứt, đồng thời hắn cảm giác toàn bộ thân mình vẫn còn đang kịch liệt rung động, giống như bị ném vào trong một cái phong nhãn thật lớn, bị cuồng phong thổi chúng như là lá rụng ngã trái ngã phải. Tiếng gió cuồng liệt vẫn còn gào thét bên tai, Thẩm Thạch kịch liệt mà thở hổn hển, miễn cưỡng mở hai mắt ra, lần đầu tiên nhìn thấy vẫn là Cát An Phúc với hình dạng ghê tởm với sắc mặt dữ tợn. Bởi vì hợp thể mà biến dị, trên gương mặt đó đầy vết rạn nứt, trên má cạnh chiếc miệng lớn đang dương rộng ra. Lưỡi rắn trẻ đôi cũng phun ra rụt lại, làm cho người nhìn đặc biệt ghét cay ghét đắng. Có chỗ bất đồng duy nhất chính là, giờ phút này nguyên bản trên mặt Cát An Phúc vẻ bạo ngược lại chẳng biết tại sao đột nhiên hiện lên một tia khác thường, khó có thể tin là thậm chí mang cả vẻ hoảng sợ, thậm chí ngay cả trong đôi mắt màu đỏ như máu đều bị phai nhạt không ít. Sau đó, Thẩm Thạch liền thấy được một đạo bạch sắc hào quang. Từ chỗ bụng hắn bị xuyên thủng, huyết nhục mơ hồ hiện ra vô cùng thê thảm, từ chỗ đó phát ra tia sang màu trắng ôn hòa. Tia sang màu trắng tựa hồ thập phần ôn hòa, cũng không phải rừng rực lại càng không chướng mắt, nhưng mà lại như đại chiếm thượng phong đối với Cát An Phúc. Giờ phút này Cát An Phúc chợt kinh hoàng hét to một tiếng, cả thân thể chợt ngửa ra sau, dường như đối với cái kia bạch quang sợ như quỷ, hắn dốc sức liều mạng muốn đem cánh tay của mình rút về. Nhưng mà quỷ dị là tại một khắc này, đạo bạch sắc quang mang dường như lại biến thành một gông xiềng vô hình, đã tập trung trực tiếp vào cánh tay của hắn. Cát An Phúc giờ phút này cùng quái xà hợp thể, lực lượng cường hãn vô cùng, đột nhiên phát lực lại không cách nào đem cánh tay của mình từ trong bụng Thẩm Thạch nhìn đã hấp hối rút về. Thần sắc Cát An Phúc thoạt nhìn càng thêm kinh hoàng, mà cùng lúc đó, bạch quang dần dần sáng lên. Mang theo vài phần kinh ngạc, Thẩm Thạch cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy ở đằng kia ở chỗ sâu trong bạch quang, có một thanh trường kiếm cổ xưa bóng dáng như ẩn như hiện, chìm chìm nổi nổi, tản ra một cỗ cổ xưa mà mênh mang khí tức. Đúng là Lục Tiên cổ kiếm. Trong khoảng thời gian ngắn Thẩm Thạch cũng không rõ ràng lắm đến cùng chuyện gì đã xảy ra. Chẳng qua là hồi tưởng lại, mình ở thời khắc mấu chốt vốn muốn phát động Long Văn Kim Giáp hộ thân, kết quả trong đan điền tất cả linh lực thần thông đều bị quái dị cổ kiếm áp chế. Mình lập tức thua trong tay Cát An Phúc, nhưng mà tại đây trong lúc nguy cấp sinh tử một đường, Lục Tiên cổ kiếm quỷ dị cổ quái này rõ ràng lại sinh dị tượng, lại hướng Cát An Phúc áp chế. Hơn nữa lấy bộ dáng Cát An Phúc, hay nói đúng hơn là thượng cổ đại xà không rõ lai lịch, dường như đối với chuôi này cổ kiếm có một loại sợ hãi tự nhiên, trong nháy mắt liền có dấu hiệu bị áp chế triệt để. Trong tình huống này, thay đổi thật sự quá lớn, dù là Thẩm Thạch kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng có chút phản ứng không kịp. Hơn nữa hắn bị thương thật quá nặng, giờ phút này còn có thể bảo trì thanh tỉnh thật sự đã là không phải chuyện. Góc truyện audio.com, dễ dàng rồi, cho nên cũng liền làm không bất cứ hành động gì nữa. Nhưng mà ngoài Thẩm Thạch không làm gì được, ngoại trừ Thẩm Thạch cùng đột nhiên bị ngăn chặn Cát An Phúc, vẫn còn có người thứ ba. Trung Thanh Trúc, thân ảnh của nàng đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Cát An Phúc, trên mặt hiện lên thần sắc kiên quyết, linh kiếm trong tay phát ra ánh sáng rực rỡ, liền hướng đỉnh đầu Cát An Phúc trực tiếp chạm tới. Mà giờ phút này, dường như toàn bộ tâm thần Cát An Phúc lại như vẫn là bị ánh sáng lên mảnh kỳ dị bạch quang hấp dẫn từ phần bụng Thẩm Thạch, đối với công kích của Trung Thanh Trúc vậy mà hầu như không có làm ra phản ứng gì. Chẳng qua là tại lúc lưỡi dao sắc bén của nàng cũng sắp chạm đến trên mặt hắn. Cát An Phúc mới như là đột nhiên thức tỉnh một loại, hú lên quái dị, chợt nghiêng đầu, hiểm hiểm tránh được cái kia linh kiếm. Nhưng nửa người dưới của hắn giờ phút này đều cùng đầu rắn hòa làm một thể, động tác vốn cũng không tính linh hoạt, một kiếm này vẫn là thoáng cái bổ trúng bờ vai của hắn lệch bên chỗ cổ. Chỉ nghe keng một tiếng, như kim loại giao nhau, hỏa tinh văng khắp nơi, Cát An Phúc đau nhức kêu một tiếng, thân thể lệch ra thoáng một phát, nhưng nhìn bộ vị bị linh kiếm chém trúng, tuy rằng lập tức thành mảnh trắng bệch, nhưng thậm chí ngay cả lân phiến đều hỏa tinh tóe lên bắt đầu lật ra, nhưng rõ ràng là trọi cứng. Huyết nhục cùng làn da kiên cường dẻo dai thật sự là đã đến tình trạng không thể tưởng tượng. Cát An Phúc gào thét một tiếng, giống như chỉ trong nháy mắt bị Trung Thanh Trúc chọc giận, hắn quay đầu lại muốn đối đầu với công kích của nàng, nhưng mà trong chốc lát hắn bỗng nhiên sắc mặt lại là biến đổi, lo sợ không yên quay đầu lại, chỉ thấy từ trong cơ thể Thẩm Thạch truyền đến cái một đạo bạch sắc ánh sáng càng thêm sáng lạn, hơn nữa có một bóng kiếm chậm rãi bay lên. Nương theo bóng kiếm cổ xưa xuất hiện kia, Cát An Phúc trong miệng chợt phát ra hét thảm, tựa hồ nhìn thấy đồ vật gì kinh khủng nhất, sợ hãi nhất, mà thanh âm kia lúc này nghe tới, đã hoàn toàn không phải người, tiếng kêu bén nhọn cao vút thê lương. Giống như loài rắn tiếng si, Si, toát lên vẻ hãi không gì so sánh nổi. Trung Thanh Trúc Nguyên đã lui về sau một bước, nhưng chứng kiến Cát An Phúc đột nhiên lại trở nên như thế cổ quái, tuy nói nàng trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng lắm là tại trên người Thẩm Thạch cuối cùng xảy ra chuyện mà lại khiến cho Cát An Phúc trở nên quái dị như thế. Nhưng tình hình sau này hiển nhiên là Cát An Phúc đột nhiên lâm vào thật lớn khốn cảnh. Nàng lập tức chấn động tinh thần, trong miệng quát nhẹ, linh kiếm liền lại hướng đỉnh đầu Cát An Phúc chém tới. Chỉ nghe keng keng keng keng một hồi giòn vang, bình thường linh kiếm đủ để đoạn thiết cắt đá tại trên người Cát An Phúc không chút dung tình chút nào chém liên tục mười mấy cái. Cát An Phúc bị thiền hậu giáp kích thần sắc càng thêm suy bại, đồng thời sự chú ý của hắn tựa hồ toàn bộ dùng để chống cự cổ quái bạch quang, đối với công kích của Trung Thanh Trúc căn bản không hề có lực hoàn thủ. Chẳng qua là dù là như thế, chỉ dựa vào bản thân thể vô cùng cường hãn kia, hắn tuy rằng chật vật muôn phần, nhưng rõ ràng còn là cứng rắn vượt qua thế công của Trung Thanh Trúc. Mà cùng lúc đó, đau nhức kịch liệt như thủy triều tịch đang càng không ngừng hướng tập kích lấy Thẩm Thạch, ý chí của hắn lại nhịn không được mà bắt đầu dần dần có chút mơ hồ trong đầu thậm chí. Góc truyện audio.com, chậm rãi trở nên trống rỗng, cả người cũng vô lực mà suy yếu xuống dưới. Tựa hồ là nhận ra hắn suy yếu như thế ảnh hưởng, khi bên trong phần bụng hắn nguyên bản sáng lên đạo kia bóng kiếm bạch quang, đang lóe lên sau một lúc vậy mà cũng có vài phần bất ổn, bắt đầu mơ hồ ảm đạm xuống. Trong này tuy rằng biến hóa không lớn, nhưng mà Cát An Phúc cũng lập tức như là cảm ứng được. Một đôi mắt huyết hồng lập tức hồng mang đại thịnh, như là tại ngay từ đầu còn có chút khó mà tin được, nhưng một lát sau hắn liền phát ra một tiếng gào thét, toàn thân khí thế như núi cao ầm ầm phóng lên, tại một khoảnh khắc kia tựa hồ đột nhiên có một cái hư ảnh quái xà khổng lồ vô cùng, đột nhiên thoáng sau lưng của hắn hiện ra. Giống, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, ra sức rút cánh tay, chỉ thấy bạch quang một hồi loạn chiến, vậy mà hắn cứng rắn thu hồi hơn tấc. Máu tươi lần nữa văng tung tóe tuôn ra, Thẩm Thạch thân hình đại chấn, mà Cát An Phúc thì cuồng hỉ, ha ha cuồng tiếu quát. Đi chết đi, các ngươi toàn bộ đều đi chết đi. Lời còn chưa dứt, nguyên bản Trung Thanh Trúc bị dị trạng chỗ Thẩm Thạch kinh sợ bỗng nhiên quay đầu lại, trong khoảnh khắc đó tựa hồ nàng rút cục hạ quyết tâm, lại cũng không có đắn đo được nhiều như vậy, hướng Cát An Phúc nhào tới. Không đợi Cát An Phúc phản ứng, Trung Thanh Trúc thân thể đã đến bên cạnh hắn, còn lần này, nàng duỗi tới cũng không phải tay phải nắm linh kiếm hung mãnh công kích mà là cánh tay trái vừa rồi nắm lại thành quyền thu lại bên người. Một đạo hào quang, bỗng nhiên phóng lên trời. Tiếng thét dài thê lương vang vọng trời cao, phảng phất là từ cửu địa phủ truyền đến mang theo oán độc la lên, giữa không trung, một cái thân ảnh bò cạp khổng lồ có cánh sắt đột nhiên xuất hiện tại sau lưng Trung Thanh Trúc, sau đó lao thẳng tới hướng hư ảnh quái xà sau lưng Cát An Phúc. Hai cái hư ảnh yêu thú khổng lồ vô cùng lập tức xông vào một chỗ, riêng phần mình điên cuồng xé, mà Cát An Phúc tựa hồ trong nháy mắt này hắn nhận lấy thật lớn trùng kích, thân thể phía dưới đại chấn, trên mặt lại toát ra vài phần biểu lộ ngốc trệ. Trung Thanh Trúc tay trái đã hoàn toàn mở ra, hiển lộ ra một viên nội đan linh khí bức người ánh sáng xanh bắn ra bốn phía, mà giờ phút này nàng tóc dài tung bay sắc mặt kiên quyết kêu to, càng không chần chờ trực tiếp đem viên đan hướng Cát An Phúc đánh tới, chỗ bất đồng chính là, lúc này đây nàng đột nhiên buông tha cho đầu cổ mấy bộ vị yếu hại của Cát An Phúc, ngược lại có chút kỳ quái mà đánh hướng về phía lưng áo Cát An Phúc, thoạt nhìn như không phải bộ vị trọng yếu. Cái chỗ kia chính là bộ vị thân hình Cát An Phúc cùng quái xà dung hợp giao tiếp. Thân thể Cát An Phúc chấn động một cái, tựa hồ vẫn đang còn trong trùng kích vừa rồi không có tỉnh táo lại, nhưng mà sau một khắc viên yêu đan màu xanh mang theo một đạo linh lực kinh người đánh trúng eo vị trí hắn cùng quái xà kia dung hợp. A, sau một khắc một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa từ trong miệng Cát An Phúc phát ra, giữa không trung đầu rắn thật lớn cũng như là đột nhiên nhận lấy trọng thương, lảo đảo nghiêng sang bên. Một mảng lớn quỷ dị máu rắn phun vãi ra, văng đến trên mặt Trung Thanh Trúc làm cho nàng nguyên bản khuôn mặt ôn nhu lại như mang theo vài phần thê lương. Một mảng máu tươi chảy đầm đìa trên miệng vết thương, tại bên hông Cát An Phúc hiển lộ ra, ánh mắt Trung Thanh Trúc càng mờ to, hầu như không có một lát chần chờ, lập. Góc truyện audio.com, tức không ngừng hướng chỗ sơ hở kia liên tục đánh tới, tại loại sống chết trước mắt này, chỉ cần nàng ít có do dự, chỉ sợ mình và Thẩm Thạch chính là vạn kiếp bất phục. Cát An Phúc thần thống khổ muôn vàn, kêu thảm thiết liên tục cũng không lâu lắm, thình lình chỉ thấy eo thân của hắn bộ vị đúng là bị Trung Thanh Trúc cắt ra gần một nửa, chỗ này yếu ớt so với thân hình hắn chỗ khác mà so sánh quả thực là cách biệt một trời một vực, nhưng mà càng quỷ dị hơn chính là từ dưới vết thương tàn khốc lại như là không có nửa người dưới Cát An Phúc mà đáng lẽ ra nên có, ngược lại là khác có một đạo tia sáng kỳ dị từ huyết nhục ở chỗ sâu trong phát ra. Dường như che giấu cái gì đó, trong mơ hồ cỗ khí tức kia dường như cùng miếng yêu đan cường đại trong tay Trung Thanh Trúc có vài phần tương tự, thậm chí còn càng hơn mạnh hơn ba phần. trừ lần đó ra, dưới miệng vết thương mới có huyết nhục chỗ này là một bộ phận thân thể con rắn, mà thân thể Cát An Phúc vốn có, giống như có lẽ đã triệt để biến mất. Tha cho ta đi, tha mạng a. Bỗng nhiên, Cát An Phúc như là đột nhiên đã mất đi tất cả dũng khí thê thảm vô cùng hét lên, vẻ bạo ngược trong đôi tròng mắt cũng không còn sót lại chút gì, dường như hết thảy đột nhiên lại trở về ngày xưa bên trên Lăng Tiêu Tông Kim Hồng Sơn, hắn vẫn là đệ tử bình thường. Hắn lớn tiếng thê lương mà kêu lên, hướng về Trung Thanh Trúc đau khổ cầu khẩn, lại một lần nữa hình dáng trở như điên cuồng, nhưng lúc này đây lại không phải như có bàn tay của người khác mà là chính mình tại tử vong sợ hãi cực độ. Trung Thanh Trúc lạnh lùng nhìn người nam nhân này, không nói một lời, bỗng nhiên cánh tay đột nhiên vung lên dùng sức chém rụng, Cát An Phúc một tiếng rú thảm giống như tê tâm liệt phế. Sau đó hắn một nửa thân thể cùng con rắn kia thân thể như vậy cứng rắn bị tách ra, lập tức như là lá rụng thê thảm từ bên trên đầu rắn khổng lồ rớt xuống. Sau một lát từ dưới đất truyền đến một tiếng vô cùng thê thảm ba tương đương chít chít thanh âm, dường như đã rơi nát bét. Trung Thanh Trúc sắc mặt lạnh lùng, bắt được thân thể Thẩm Thạch trong gang tấc đưa hắn kéo đến bên cạnh của mình, sau đó như là đột nhiên nghĩ đến cái gì cúi đầu hướng tới vết thương thật lớn nhìn lại. Mảnh huyết nhục mơ hồ làm cho người sờn hết cả gai ốc, một đạo thanh quang xuyên thấu ra, phản chiếu tại đôi mắt trong sáng của nàng. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Vốn là tưởng chết đến nơi, bạch quang tỏa sáng kịp thời cứu nguy, ban đầu An Phúc thị uy, đến khi sắp chết lại quỳ xin tha. Cách chương.